bắt đầu trường sinh vạn cổ ta cầu đến thiên hoàng địa lão. Chương 20:20, dẫm một cái 10 năm công đức liền không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh như chết, chỉ có tiếng mưa to tí tách bên ngoài sơn động trần tâm dừng lại, bàn tay không có bất kỳ phản ứng gì, không thể ngưng tụ ra lục dịch nữa, hắn ho nhẹ một tiếng. Lão Nghiêu, ngươi đến thử xem. A, à, đại hắc Nghiêu mở Nghiêu trường, cả người đều dùng sức, nhưng cũng không có hiện tượng gì. Không có việc gì, chúng ta hãy thử từ từ, không thiếu thời gian. Nghé ỏ, thời gian thấm thoát thoi đưa, không ngừng thúc đẩy con người tiến về phía trước, lại là một năm vội vã mà qua. Cùng lúc đó, ngoại vi sơn mạch Ninh Vân dần dần xuất hiện truyền thuyết, dã nhân, vô cùng khủng bố. Tên dã nhân này thường xuyên lui tới rừng sâu núi thẳm, dưới trướng thuộc hạ còn có một con trâu rừng, chuyên ăn thịt lẫn xương, rất nhiều xương khô của dân chúng đều bị bọn hắn nhặt đi. Ban đêm, tiếng rít rào âm u vang vọng khắp rừng và kèm theo đó là tiếng chuông quỷ dị, giống như sứ giả địa ngục, nếu như gặp phải dã nhân này, không thể đánh chết liền tự tìm một cái hố chôn mình đi. Vô số dân chúng nghe được lập tức đổ mồ hôi đầm đìa. Ở trong sâu sơn mạch Ninh Vân bọn hắn đã không dám đi vào rồi mà giờ nay bên ngoài còn có dã nhân, hỏi xem có chừa đường sống cho người ta sống hay không vậy. Bây giờ dân chúng vào núi đều kết bè kết lũ, trong tay cầm vũ khí, bốn phía phòng bị dã nhân đột kích, nếu như đánh chết hắn, còn có thể đi quan phủ lĩnh thưởng, không ít thợ săn tiền thưởng đã yên lặng gia nhập vào trong đó. Dưới chân một ngọn núi, Trần Tầm mang theo đại hắc Nghiêu nhặt sọ người. Lão Nghiêu, tuy rằng chúng ta không biết bọn họ, nhưng chúng ta cũng có quy củ. Trần Tầm lại nhặt lên một sọ người ở bãi cỏ, lập cho bọn họ một cái ao, coi như là tích lũy công đức, đầu năm nay, đâu có ai dễ dàng. Nghé họ, đại hắc Nghiêu không ngừng gật đầu, bọn hắn hiện giờ đã tích lũy không ít công đức, giống như tôn lão nói, ông trời sẽ phù hộ bọn hắn. Người mở to mắt ra, người dẫm lên người ta rồi, 10 năm công đức đã không còn. Nghé ỏ, đại hắc Nghiêu đột nhiên nhấc chân kêu to, nó không cẩn thận dẫm lên xương cốt, hắn khẩn cầu nhìn Trần Tâm. Như vậy đi, hôm nay ta ăn thịt, ngươi uống canh, Phật tổ sẽ tha thứ cho ngươi. Mu, đại hắc Nghiêu thần sắc dãy rủa, nhưng vì công đức, nó vẫn gật đầu, ăn ít một bữa cũng không chết đói. Bọn hắn tìm một cái hố đất gần đó, chôn những xương cốt này xuống và bắt đầu cúng bái hành lễ. Đại hắc Nghiêu vô cùng ra sức, tiếng chuông vang liên tục, bởi vì vừa rồi nó không cẩn thận liền dẫm phải xương cốt của người này, cho nên muốn bù đắp một chút. Trong một năm này, cuối cùng bọn hắn cũng hiểu rõ tác dụng của vạn vật tinh nguyên, nhưng mỗi ngày chỉ có thể ngưng tụ một giọt vì hiện tại mới có một điểm, có thể tăng tốc thực vật một tháng sinh trưởng. Hiện giờ bọn hắn đã đề thăng vạn vật tinh nguyên lên 2, không ngoài dự liệu của Trần Tâm, một giọt dĩ nhiên có thể gia tốc 2 tháng sinh trưởng. Tin tức này làm cho hai người bọn hắn rất hạnh phúc, bởi có nghĩa là bọn hắn có thể nuôi dưỡng rất nhiều dược liệu quý giá. Luyện khí quyết rốt cuộc cũng có thu hoạch, bọn hắn đều tu luyện đến tầng thứ 2, ngũ quan thanh minh, phiến thiên địa này tại trong mắt bọn hắn đều đã rõ ràng hơn không ít. Trong cơ thể Trần Tâm cũng dần dần xuất hiện cái gọi là pháp lực. Nhưng vô dụng, không có kỹ năng. Được rồi, đi thôi, lão Nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tầm cười, làm loại chuyện này bọn hắn không sợ chút nào, trái lại còn vô cùng an tâm. Đây là hoạt động tản bộ hàng ngày của bọn hắn. Nghé ỏ, đại hắc Nghiêu cọ sát Trần Tầm, muốn cả công đức của hắn một chút. Ha ha ha, Trần Tầm ôm đầu đại hắc Nghiêu cùng đi về phía sơn động của bọn hắn. Trên đường đi, lúc đi qua một mảnh rừng rậm, lỗ tai Trần Tầm và đại hắc Nghiêu đồng thời khẽ động, bọn hắn trong nháy mắt tách ra, tránh sang một bên. Hiu, hiu, hiu, ba đảo mũi tên bắn tới, cắm sâu xuống đất nửa mét, uy lực cực lớn, nếu không né tránh thì thân thể đã bị xuyên thấu. Cách chương.